Chào mừng các bạn đến với tập thứ 13 bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, quá nhiều sự kiện kỳ lạ đã xuất hiện trên con đường dẫn đến lăng mộ Nam Lăng Vương. Lăng mộ ấy sẽ chứa đựng những gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Tấm hình này vẫn còn mới, nên tôi có thể nhìn được tương đối rõ ràng các chi tiết trên khuôn mặt. Người mà tôi nhìn thấy và cậu chủ Long không chỉ đơn thuần là giống nhau về mặt ý nghĩa, mà từ ánh mắt đến ngũ quan đều y hệt. Ngay đến bản sao cũng chưa chắc có thể giống đến như vậy. Dường như họ chính là một người. Cậu chủ Long đứng trước mặt tôi, cứ như là bước từ trong ảnh ra vậy. Chẳng lẽ cậu chủ Long cũng như con rết khổng lồ kia đã thành tinh rồi? Cậu chủ Long trước mặt tôi, nhìn tuy trẻ vậy, nhưng thực chất đã là một ông già 70-80 tuổi rồi. Tôi mang theo suy nghĩ này, đi nhìn lại khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cậu chủ Long. Tôi cứ luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cậu chủ Long trước mặt, nhìn rất lạ. Tôi quay qua, nhìn những người khác. Cũng may là lúc này ánh sáng không tốt, coi như không có ai để ý đến tôi. Tôi cảm thấy nếu để cậu chủ Long biết được tôi phát hiện ra chuyện này, có thể sẽ gây bất lợi cho tôi, nên dứt khoát coi như không nhìn thấy gì cả. Nhân lúc không ai để ý, tôi lấy móng tay cạo sạch khuôn mặt kia đi. Đến khi cậu chủ Long nhìn vào tấm ảnh, khuôn mặt kia đã hoàn toàn biến dạng, không thể nào nhận ra. Anh ta cũng sẽ không nghi ngờ tôi đã giở trò. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ chính là khi cậu chủ Long nhìn thấy tấm ảnh này, thì lại biểu lộ rất ngạc nhiên, có chút không dám tin. Đầu óc tôi liền thấy hồ đồ rồi, thầm nghĩ trong lòng, không thể nào, chẳng lẽ thực sự có người giống anh ta như vậy? Lẽ nào lại có chuyện khó tin đến như vậy sao? Vậy nhưng cậu chủ Long chỉ biểu hiện ngoài mặt, chứ không lên tiếng. Anh ta lặng lẽ kẹp lại tấm ảnh vào cuốn nhật ký, cất nó đi, rồi ra hiệu cho chúng tôi biết không có gì bất thường. Xuất phát từ đạo nghĩa, chúng tôi kéo mấy cái xác lại gần nhau, xếp thành đống. Ở đây không có bùn đất để chôn xác, nên chỉ có thể tìm một ít đá vụn để đắp lên, coi như cũng giúp họ có được ngôi mộ. Sau một hồi vật lộn, chúng tôi ngồi xuống quanh chiếc cột đá nghỉ ngơi và bỏ đồ ăn nước uống ra để bổ sung thể lực. Mặc dù cảnh tượng vừa rồi rất kinh tởm, nhưng một khi đã đói bụng thì không gì có thể ngăn lại được. Lúc này chúng tôi chỉ cách những cái xác kia một đoạn không xa, vẫn ngồi ăn nhồm nhoàm, không cảm thấy có gì khó chịu cả. Phong sư già ăn xong hai hộp mì bò, làm một ngụm rượu soju, rồi trực tiếp lấy tay lau miệng nói: "Rượu này ngon thật đấy, uống nhiều thì say, nhưng nhấp một ngụm thì lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Nào, hồ nhi tường xuất hoán mỹ tử, kỳ mưu dục xuất tạ đỗ khang." Tam pháo nghe xong nói ngay: "Này này này, xem tử lượng của anh kìa, mới có một chút mà đã đỏ hết mặt rồi, còn tự nhận mình vẫn tỉnh táo. Ông lại thể hiện chữ nghĩa gì trước mặt bọn tôi đấy?" Phong sư già nói: "Vậy được, tôi quay lại chuyện chính. Thật ra, nhìn từ tình hình hiện tại, xuất hiện sông ngầm cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nó vẫn xảy ra trong một số ít tình huống." Tôi thấy phong sư già không giống như đã uống say. Người này cũng còn đáng tin một chút. Dù ông ta có lừa chúng tôi thì cũng sẽ không dám đùa với cậu chủ Long. Tôi thấy anh ta rất tỉnh táo, bèn hỏi luôn là trong những tình huống nào. Phong sư già nói: "Ở đây chỉ có nước, không nhất định là sông ngầm. Ở một số ngôi mộ cổ lớn ở phía nam, để ngăn nước mưa ngấm vào, thường có các kênh hoa tiêu dùng để thoát nước. Những gì chúng ta đã thấy lúc trước cũng không loại trừ trường hợp này. Nếu đúng như vậy thì vị trí hiện giờ của chúng ta cũng khá khéo đấy. Có thể là trong lúc không để ý, chúng ta đã bỏ qua nhiều lối rẽ, nên hiện giờ có lẽ chúng ta đã khá tiếp cận địa cung rồi." Khái niệm tiếp cận địa cung này rất mơ hồ. Ở bên ngoài tường vây của cung điện cũng gọi là tiếp cận. Ở điện Vãng Sinh hay Bảo Điện Long Lâu cũng gọi là tiếp cận. Nhìn từ độ rộng của con sông ban nãy, quy mô thực tế cũng khá lợi hại, có thể so với tiêu chuẩn của một con sông hộ thành rồi. Tôi nói với Phong Sư Gia, vừa rồi tôi đã lĩnh giáo chiều rộng của con sông kia rồi. Lẽ nào chỉ là một con sông dẫn nước thôi sao? Địa hình ở đây cũng khá cao, chỉ dựa vào lượng mưa tự nhiên thì có thể có một lượng nước lớn như thế không? Ý kiến của Phong Sư Gia cũng không phải là không có khả năng. Nếu con sông lúc này là dòng kênh chính thì thực sự không phải khoa trương. Nếu đúng như vậy, hệ thống thoát nước ở đây nhất định sẽ rất phức tạp, bao gồm cả thông đạo tượng đá mà chúng tôi đi qua trước đó. Xung quanh nó rất có thể đều là kênh hòa tiêu để thoát nước. Tam Pháo nói, vậy thì không nhất định phải là nước, cũng có thể là thủy ngân. Không phải từng nghe sông hồ trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đều là thủy ngân hay sao? Vừa có phong thái, vừa để chống trộm. Phong Sư Gia cười nói, cậu nghĩ rằng thủy ngân giống như nước sao? Cậu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cậu có biết thủy ngân đắt gấp mấy lần vàng hay không? Nhiều người vì muốn thu thập thủy ngân còn đặc biệt đi đào những ngôi mộ cổ có thủy ngân thi, nạo xác để lấy thủy ngân. Hơn nữa, với lượng thủy ngân nhiều như cậu nói, thì mẹ kiếp, chúng ta đã trúng độc ngùm của tỏi rồi, biến thành thủy ngân thi bồi táng cho Nam Lăng Vương rồi. Cậu chủ Long vuốt vuốt mũi, bắt đầu suy tư, một lúc sau mới lên tiếng. Nếu chỉ đơn giản là phục vụ cổ mộ, thì hiếm khi thấy có hệ thống thoát nước nào phức tạp thế này. Nếu như còn tình huống khác, thì khả năng cao hơn đấy. Nghe thế vậy, tất cả chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu chủ Long, chờ nghe cao kiến của anh ấy. Cậu chủ Long lại tiếp tục từ từ nói, nếu đơn thuần vì lăng mộ thì xây dựng một hệ thống thoát nước như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Thêm vào đó, lăng mộ là một công trình có quy mô lớn, với tiềm lực của Nam Lăng Vương nhất định tốn khá nhiều thời gian, có thể phải trải qua nỗ lực của nhiều đời Nam Lăng Vương. Nếu nó thuộc về công trình của một thành thị thì hợp lý hơn rất nhiều. Công trình của một thành thị ư? Tôi khá bất ngờ, nhưng cũng hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Cậu chủ Long hiển nhiên có ý chỉ hệ thống thoát nước này không phục vụ một mình cổ mộ, mà nó là hệ thống thoát nước cả một thành phố. Nói cách khác, không chỉ lăng mộ của Nam Lăng Vương, mà cả Vương Thành Nam Lăng đã biến mất, cũng có khả năng đang ở ngay trên đầu chúng tôi. Không phải chứ? Cách nói của cậu chủ Long khiến tôi thấy hơi lâng lâng. Một lần có thể tìm được cả địa cung lẫn Vương Thành, đây chính là điều mà chúng tôi đều mong đợi. Nhưng tôi là một người thuộc chủ nghĩa hơi bi quan. Tôi luôn không tin rằng vận may của chúng tôi lại tốt đến thế. Cậu chủ Long nói, trước đó đã từng có tiền lệ về việc lợi dụng địa hình núi để xây dựng Vương Thành. Điển hình là Vương Thành Thiết Ung. Hơn nữa, trên là Vương Thành Nam Lăng, dưới là lăng mộ của Nam Lăng Vương, cũng không có gì lạ. Các quốc gia Tây Vực như Tinh Tuyệt, Lâu Lan đều sử dụng cấu trúc này. Cậu chủ Long và Phong Sư Gia rất giống nhau. Một khi đưa ra quan điểm của bản thân, bọn họ luôn có thể nói ra rất nhiều lý do để thuyết phục người khác. Đây có lẽ là cái gọi là sự uyên bác trong công việc. Thực ra, tôi tất nhiên cũng muốn tất cả mọi chuyện sẽ giống với suy đoán của bọn họ. Vậy có thể bớt cho chúng tôi không ít phiền phức, ít nhất cũng có chút hy vọng. Dù sao, chúng tôi cũng đang đến gần trung tâm của một quốc gia, tuy đã biến mất ở hiện tại, nhưng lại từng vô cùng phát triển. Tam Pháo tự nhiên vui vẻ vô cùng. Nếu có thể tìm được cung điện của Nam Lăng thành cổ, hắn sẽ không phản đối việc cắt hai miếng thịt của hắn. Dù sao thuyền hỏng vẫn còn ba cân đinh. Nam Lăng đường đường chính chính là một vương triều, trải qua bao nhiêu năm, của cải nhất định không ít. Tôi lên tiếng hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Có tiếp tục đi theo những bức tượng đá kia nữa không? Vì tôi không biết về vị trí hiện tại, nên không có cảm giác an toàn. Tôi luôn cảm thấy cứ đi theo những bức tượng kia cũng không thực sự là một hành động sáng suốt. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói, không phải chúng ta tìm được pháo sáng sao? bắn một phát nhìn thử rồi tính. Dù sao cũng vẫn hơn là phải mò mẫm bằng tay. Ưng Qua nói là có thể, nhưng trước tiên phải biết chiều cao và kích thước của không gian này. Nếu không, pháo sáng dễ dội ngược trở lại và rất dễ gây thương tích cho chính chúng tôi. Anh ta vừa nói, vừa nhặt vài viên đá và ném chúng về các hướng khác nhau, đánh giá kích thước của toàn bộ không gian. Tam pháo sốt ruột nói, mẹ kiếp, to con, sao anh lại lằng nhằng thế? Mang cái tinh thần lúc đánh trận của anh ra đây đi. Pháo sáng này tôi cũng dùng rồi, cùng lắm là cay tí mắt bỏng tí da thôi. Chúng ta đều là loại da dày thịt báo, sợ gì nó? Ngược lại ở đây tối om thế này, tôi hoảng lắm. Ưng Qua thấy cả đám đều không chịu nổi, cũng không thể thoái thác. Nói một tiếng, cẩn thận. Sau đó bắn ra một phát pháo sáng. Âm thanh vang lên, quả pháo sáng tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, bay lên đỉnh, ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt. Bởi vì đã ở trong bóng tối một thời gian dài, mắt chúng tôi căn bản không kịp thích ứng với ánh sáng mạnh như thế. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng trắng lóe qua như một ngôi sao kim. Sau đó hai mắt lập tức đau nhức, có cảm giác như mình sẽ bị mù tạm thời. May mắn thay, tôi nhanh chóng phục hồi thị lực. Quả pháo sáng tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Bóng tối xung quanh đã hoàn toàn bị loại bỏ. Quang cảnh nơi đây đã hiện hết lên trong mắt tôi. Độ cao ở đây chỉ có thể dùng hai từ kinh người để diễn tả. Quả pháo sáng cũng không thể bay lên đỉnh. Đồng thời, chiều rộng của không gian này cũng như vậy. Không có từ khác để miêu tả. Chỉ có thể nói, đây là một không gian rộng lớn và rất có phong thái. Ở đối diện là một ngọn núi khổng lồ. Trên hai bức tượng đá khổng lồ được đặt đối mặt nhau. Hai bức tượng đá này được khắc thẳng lên mình ngọn núi là hình một người đang ngồi thẳng, tay cầm kiếm, mặt mũi rất dữ tợn, trông rất đáng sợ. Ở giữa hai bức tượng là một bậc thang cao ngất ngưởng, dốc đứng, có khí thế giống với thập bát bàn của núi Thái Sơn. Trên ngọn núi đối diện còn có bốn cột đá khổng lồ, cao như kình thiên trụ chống đỡ chân trời. Các cột trụ đều được trang trí với những hoa văn phức tạp, từ dưới chân lên đỉnh, kết hợp với vô số hình thù kỳ lạ được chạm khắc trên bề mặt, tạo thành một thể thống nhất. Mỗi một đồ vật trước mắt tôi, nếu chỉ dùng từ to để miêu tả thì có hơi miễn cưỡng. Ở nơi này, mọi thứ đều có kích thước khổng lồ, to lớn đến mức người ta phải run sợ. Tôi đứng bên ngoài mà không khỏi tự hỏi thầm trong lòng, có phải tôi đã lạc đến thành Acropolis hay bãi đá cổ Stonehenge không? Chúng tôi đều kinh ngạc đến mức không thể khép miệng. Đến khi ánh sáng xung quanh tắt dần theo quả pháo sáng, cảm giác kinh hoàng mới dần dịu xuống. Xung quanh lại chìm vào bóng tối. Phát pháo sáng vừa rồi mới chỉ khiến chúng tôi kinh ngạc, chứ chưa thấy được phải đi con đường nào. Tôi còn đang nghĩ có nên bắn thêm một quả nữa hay không. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đột nhiên phát hiện bề mặt phần đỉnh trên đầu chúng tôi có chút thay đổi. Sau khi pháo sáng tắt hẳn, không gian xung quanh lại trở về một màu tối đen. Phần đỉnh dễ như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là phần đỉnh lúc này quả thực không giống như ban nãy. Phần đỉnh của không gian khổng lồ cao tương đương với ngôi nhà 5 tầng. Lúc này trên bề mặt đỉnh có vô số đốm sáng màu đỏ che phủ, như một bầu trời sao mênh mông lộng lẫy. Những đốm sáng đều có kích thước tương đối như nhau. Vì khoảng cách quá xa, chúng trông nhỏ, nhưng rất sáng. Một số đốm sáng còn lúc ẩn lúc hiện, giống như đèn báo động màu đỏ nhấp nháy. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi, mấy cái thứ này là gì? Trước đó hình như chưa từng thấy. Không biết những điều này đột nhiên xuất hiện là điềm lành hay xấu, bởi vì trước đó chúng tôi đã thấy rằng phía trên này hoàn toàn tối om. Những thứ này dường như đã xuất hiện sau khi pháo sáng được bắn. Phong sư gia nói, có lẽ đó là một loại đá phát sáng nào đó. Một số loại ngọc thạch không phát ra ánh sáng, mà dựa vào cảm ứng kích thích ánh sáng từ vật khác để phát ra ánh sáng yếu ớt. Quả cầu ánh sáng huyết tế mà chúng ta nhìn thấy trước đây cũng là loại ngọc này. Ngoài ra, rất nhiều loại dạ minh châu phát sáng cũng có nguyên lý như thế này. Người xưa dùng vật này để mô phỏng lại mặt trời, mặt trăng và các vì sao ở cung điện trong các lăng tẩm. Nghe nói, cung điện trong lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng cũng dùng nguyên lý này, dạ chu thay cho những vì sao, Thủy Ngân thay cho sông nước. Tam Pháo vừa nghe đến Dạ Minh Châu thì lập tức lên tiếng. Dạ Minh Châu à, con bà nó, vậy lần này còn háo hức hơn cả đi đào mỏ vàng nữa. Phong sư già nói, chỉ sợ cậu mừng hột thôi. Không nói đến những thứ này, không phải Dạ Minh Châu. Dù cho có, thì cậu định hái kiểu gì, lắp cánh bay lên à? Ông ta nói tiếp, đây chỉ là những viên ngọc phát sáng bình thường, bị ánh sáng mạnh mẽ của pháo sáng cảm ứng kích thích ánh sáng, nên mới phát ra chút ánh sáng lập lòe. Một lát nữa nhất định tắt ngay thôi. Phong sư già vừa nói xong, cậu chủ Long đột nhiên hỏi, Phong sư già, ông có biết thuật tinh tượng hay không? Nghe vậy, Phong sư già liền bật cười gượng gạo, trả lời, cậu chủ, tuy tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm, nhưng đối với tinh tượng học thì tôi thật sự là người ngoài ngành. Sao vậy cậu chủ? Anh nhận ra huyền cơ đằng sau những thứ này rồi sao? Tam Pháo đi theo phụ họa. Đúng rồi, thuật tinh tượng thì có khác gì với thầy bói mù, có phải là giống kiểu dự báo thời tiết hiện giờ hay không? Cậu chủ Long tiếp tục nói. Bản nãy khi pháo sáng, tôi nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi kia giống như là một bàn cờ phức tạp. Tôi nghi ngờ. Tôi thốt lên thành lời, ngắt lời cậu chủ Long. Là bản đồ tinh tượng. Ý của anh trên đỉnh núi là một bức bản đồ tinh tượng ư? Nói thật lòng, khi nãy pháo sáng chói mắt, tôi không thể thấy rõ tình hình cụ thể trên đỉnh núi. Cậu chủ Long nói, không chỉ như vậy đâu, các anh nhìn xem, những đốm sáng này ghép lại với nhau, tạo thành một hoa văn hình con rồng, giống như những động huyền quan trên vách núi lúc trước. Hoa văn hình con rồng, tôi thực sự vẫn chưa nhìn ra, nhưng ngoài cậu chủ Long, những người khác cũng đều mông lung như tôi. Theo tôi thấy, những đốm sáng màu đỏ trên đỉnh kia vô cùng hỗn loạn, chúng được sắp xếp theo hình vòng cung, chỗ thừa chỗ dày, không có cảm giác như một con rồng đang uốn lượn và bay bổng. Làm sao lại là một con rồng được? Chẳng lẽ lại là một con rồng đang cuộn mình ngủ? Tam Pháo trêu chọc nói, cậu chủ Long, anh nghiện rồng đấy à? Cái gì cũng nhìn ra rồng. Mấy ngày nay, ở cùng với cậu chủ Long, tôi phát hiện anh ấy có một đặc điểm, chính là anh ấy chưa từng tranh luận với bất kỳ ai, mà chỉ luôn dùng kiến thức chuyên môn để thuyết phục đối phương. Tôi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh tự tin của anh, thì biết ngay lần này cũng như vậy. Cậu chủ Long nói, các anh có từng nghe nói đến tứ tượng ở trong Chu Dịch hay không? Sau khi cậu chủ Long nói câu này, ngoài Phong sư gia có hơi bất ngờ một chút, những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Tam Pháo vội thốt lên. Ôi, cậu chủ của tôi ơi, tứ tượng không tứ tượng cái gì, anh coi thường chúng tôi không có ăn có học phải không? Khi nói những lời này, ánh mắt của cậu chủ Long vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những điểm sáng trên đỉnh. Ánh mắt hiện rõ sự kiên định, rõ ràng là anh ta rất tự tin với cách nhìn của mình. Theo cách giải thích của cậu chủ Long, tứ tượng chính là tứ đại thần thú, bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong thuật chiêm tinh của người cổ đại, tứ tượng dùng để phân chia các vì sao Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt là chủ của bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Trong đó phương Đông được chia thành bảy nơi, mỗi nơi đều được cấu thành từ rất nhiều ngôi sao dày đặc, tạo thành một con rồng xanh khổng lồ bay lượn trên bầu trời, nên được gọi là Đông Thanh Long. Trong mắt cậu chủ Long, bề mặt đỉnh thực sự là một bức bản đồ tinh tượng khổng lồ, ghép những điểm sáng đó lại chính là hình ảnh của chòm sao Thanh Long. Đồng thời, phần đầu của Thanh Long cùng hướng với phương hướng kéo dài của đội hình tượng đá, nên càng khẳng định đó chính là đường để đi ra khỏi chỗ này. Tôi không khỏi tán thưởng một tiếng. Ưng Qua đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cậu chủ, không phải Phong sư già nói những thứ kia đều là ngọc thạch phát sáng thôi sao? Tại sao chúng lại có thể chuyển động? Nghe vậy, chúng tôi vội nhìn lên phía trên. Đúng là những điểm sáng kia mấy lúc trước còn đang cố định, không những không tắt sáng mà ngược lại còn sáng hơn và bắt đầu chuyển động. Những thứ vốn được coi là ngọc thạch phát sáng kia bây giờ đang bắt đầu chuyển động. Đồng thời, không gian xung quanh không còn yên tĩnh nữa, khắp nơi đều nghe được một tiếng động nhẹ. Âm thanh này vừa hỗn loạn lại vừa có quy luật. rất giống với tiếng động tạo ra khi người ta dẫm lên đống lá khô. Không gian trong mộ đang cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một thứ âm thanh kỳ lạ như thế, khiến người ta không khỏi sờn hết gai ốc. Tôi dường như cảm thấy được một nhóm những thứ không thể xác định được đang tiến lại gần chúng tôi. Tam Pháo thốt lên. Chuyện gì thế này? Có gì đó không đúng mà nha? Lẽ nào cái đám kia là vật thể sống? Không ai đáp lại cậu ấy, bởi giờ phút này mọi người đều đang cảnh giác nhìn xung quanh, giống như sắp gặp phải đại địch. Ứng Qua vẫn chăm chú quan sát trên đỉnh không rời. Anh ta đột nhiên thét lên một tiếng. Các anh xem kìa! Chúng tôi nhìn theo, chỉ thấy những đốm sáng kia đang chuyển động ngày một dữ dội. Ban đầu chúng chỉ hơi rung nhẹ, nhưng bây giờ đã chuyển động rất rõ ràng. Vô số đốm sáng đang di chuyển xung quanh trên đỉnh, giống như một bầy đom đóm bay lơ lửng trên bầu trời. Thôi xong, Nam Long Vương nổi giận rồi, Thanh Long biến thành đom đóm rồi. Tam Pháo còn đang ở đó nói đùa, tôi thì lại thấy không thoải mái chút nào. Bây giờ, những đốm sáng màu đỏ kia lại trông giống như đôi mắt của con quái vật, kỳ lạ khó tả. Đột nhiên, trong bóng tối, tiếng chít chít bỗng trở nên lớn hơn, dâm gian cả một vùng. Những đốm sáng kia chỉ lơ lửng trên đỉnh một lúc, rồi lao thẳng xuống phía dưới, giống như một trận mưa sao băng vô cùng tráng lệ. Tôi còn chưa kịp tán thưởng, thì đã nhận ra điều không ổn. Hướng mà những con vật kia đang lao đến, chính là vị trí mà mấy người chúng tôi đang đứng. Tôi cảm thấy bàn chân lạnh toát, một mùi cháy khét cay mũi sộc lên. Những đốm sáng kia bay như châu chấu, liên tiếp va vào người chúng tôi. Tôi đưa tay ôm lấy đầu, sau đó nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết. Tam Pháo và Phong Sư Gia đang điên cuồng dãy giụa và tự đập vào người. Tôi còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra, thì đã thấy phần cổ và cánh tay đau nhói, giống như bị nhựa đang cháy làm bỏng. Tôi há hốc mồm, vô thức đập mạnh vào vị trí đang bị đau. Rất nhanh sau đó, trên người tôi lại xuất hiện cơn đau dữ dội ở những chỗ khác. Tôi không nhịn được mà gào lên thảm thiết. Tuy là sẽ trông chẳng ra làm sao, nhưng tôi thật sự không thể kìm được. Lúc này, cơn đau buốt ở lưng khiến tôi chỉ muốn lao vào cột nhà tự tử. Đau không thể chịu được, khiến tôi bất chấp, lấy tay chụp lên vị trí đang bị đau, tóm được một thứ gì đó. Tôi giơ con vật kia lên trước mặt. Vừa nhìn thấy nó tôi đã rất ngạc nhiên, cảm thấy nó rất quen mắt. Đây là một con côn trùng có hình dáng giống với con rết, toàn thân màu đỏ, phát sáng, nên nhìn nó gần như trong suốt. Trên lưng có hai cái cánh khá dài. Mấy hôm trước, khi đang đi thuyền trên sông Xà Bàn, tôi không cẩn thận làm vỡ một chiếc gương. Đây chính là loại côn trùng bị nhốt trong chiếc gương đó. Mặc dù con côn trùng kỳ lạ đó đã bị A Đông đốt thành tro, nhưng nó quá cổ quái, nên lúc đó tôi đã cầu nguyện rằng không bao giờ phải gặp lại con vật ghê tởm kia nữa. Không ngờ bây giờ lại gặp phải nhiều như vậy. Tôi đang mải suy nghĩ, thì đầu ngón tay lại tức thấy đau nhói. Tôi nghiến răng ném con quái trùng kia đi rồi dẫm bẹp nó. Đám côn trùng này quá đông, không ai trong chúng tôi thoát được. Thê thảm nhất phải nói đến Tam Pháo, toàn thân bị côn trùng đậu kín, kêu gào đau đớn như lợn bị chọc tiết. Cậu ấy cũng sắp đâm đầu vào tường đến nơi rồi. Đáng hận nhất là chúng tôi đều mặc quần áo mỏng, nên dễ bị tấn công. Ưng Qua ở bên cạnh, thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy áo đập lên người Tam Pháo, giúp cậu ấy đuổi gần hết đám côn trùng đậu trên người, rồi lập tức quay sang chúng tôi hét lớn. Mấy thứ này nhiều quá, giết không hết được, mau tìm chỗ nào trốn đi. Tìm chỗ trốn? Đùa nhau đấy à? Tôi cười khổ, vừa nãy chúng tôi đều nhìn thấy rồi, cái động này rộng như thế, vốn chẳng có chỗ nào để giấu mình, chẳng lẽ lại đào một cái hố để chui vào. Trong tình thế cấp bách, chúng tôi chỉ có thể cầm súng trong tay chĩa khắp nơi, thỉnh thoảng lại bắn một vài phát. Tuy nhiên việc này không khác gì dùng đại bác để đánh muỗi và chẳng có tác dụng gì cả. Nói thật, nếu bây giờ có súng phun lửa, tôi thà tự phun lửa lên người mình, cũng không muốn bị những thứ ghê tởm này bò trên người và cắn xé da thịt của mình. Cậu chủ Long và Phong Sư Già cũng có khá nhiều côn trùng đang bò trên người. Bọn họ đã dứt khoát cởi bỏ áo khoác ngoài, châm lửa đốt, rồi cầm nó như que lửa để xua đuổi, không cho đám côn trùng lại gần. Những con quái vật kia khá sợ lửa, vì cánh của chúng rất dễ cháy. Không có cánh thì chúng chỉ có thể bò, độ linh hoạt sẽ giảm hẳn. Chúng tôi thấy chiêu này hiệu quả, nên vội vàng cởi áo khoác ngoài rồi đem đốt để làm vũ khí. Tuy nhiên, chiêu này chỉ là biện pháp tạm thời, ngọn lửa nhanh chóng yếu đi, đám côn trùng lại bắt đầu kiêu ngạo. Chúng tôi chẳng có mấy đồ có thể đốt, và chúng tôi cũng không thể nào đốt sạch quần áo rồi trần truồng đi tìm mộ được. Lúc này Ưng Qua lên tiếng. Cậu chủ, trước mắt chỉ có một cách thôi. Chúng ta phải đốt một đống lửa để đuổi đám côn trùng này đi. Sau đó tôi bắn thêm một quả pháo sáng. Các cậu tranh thủ thời gian tìm đường chạy. Tôi cũng biết rằng đây là biện pháp duy nhất, nhưng tôi vẫn thấy không yên lòng, bèn hỏi anh ta. Vậy còn anh làm thế nào? Anh không đi cùng bọn tôi sao? Ưng Qua trả lời. Các cậu phải giữ cho ngọn lửa trên người không tắt, cố gắng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tôi ở lại để dụ đám côn trùng kia đi. Vậy không phải anh sẽ... Tôi vừa định nói thì Ưng Qua đã giơ khẩu súng trong tay lên. Pháo sáng có nhiệt độ rất lớn, đủ giết gần hết chúng nó rồi. Nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Anh ta vừa nói vừa dùng báng súng chọc tôi một cái, dường như còn định dùng chân đạp tôi đi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nếu như pháo sáng không thể giải quyết được gần hết đám chúng nó, thì anh thành liệt sĩ chắc rồi. Tuy nhiên, trước mắt cũng không còn thời gian do dự nữa. Phong sư gia bảo chúng tôi làm theo những gì anh ta nói. Ưng Qua hướng nòng súng về phía đám côn trùng, đoàng một tiếng, bắn ra một quả pháo sáng. Trong nháy mắt, cảm giác giống như có một thiên thạch rơi xuống. Xung quanh sáng bừng, cả một khoảng không trống rỗng. Đám côn trùng tựa hồ như đã bị nướng chín hết. Chúng tôi không thể mở nổi mắt, nên đành cúi đầu chạy theo trí nhớ. Chúng tôi đã biết, Thất Túc Thanh Long và đội hình tượng đá đều chỉ về một hướng. Đồng thời chúng tôi đã rút được bài học, không đi đường tắt, mà men theo tượng đá, đi về phía trước. Chuyến này, chúng tôi liều mạng bỏ chạy, chẳng thèm quan tâm là có nhếch nhác không nữa rồi. Trên đường chạy cũng đụng đổ không ít các bức tượng đá. Đến lúc này, ánh sáng của pháo cũng đã yếu dần. Những đốm sáng màu đỏ quả nhiên cũng đã bị tiêu diệt khá nhiều. Một phần bị thiêu cháy trực tiếp bởi ánh sáng cực mạnh của pháo sáng. Hai là bị mất cánh rồi rơi xuống ngã chết. Chúng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi đám yêu ma thúc giục này. Cậu chủ Long bảo chúng tôi dừng lại đợi Ưng Qua và đánh đèn pin để ra hiệu. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Ưng Qua nhìn thấy ánh đèn nhất định sẽ đuổi đến. Sau khi chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm, chúng tôi cùng ngồi xuống và bắt đầu chữa trị những vết thương trên cơ thể. Tôi có thể coi là khá thảm hại, trên người có đến 20-30 chỗ bị thương, hai cánh tay thì như vừa quẹt qua bụi mận gai. Trước đó, cơn đau từ sau lưng khiến tôi như sắp ngất đi. Nghe nói ở trên lưng có một cái huyệt vị, nếu đâm vào đó thì toàn thân sẽ đau đớn khó chịu. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng đám côn trùng này cũng có ăn có học phết đấy, hiểu được cả huyệt vị trên cơ thể con người. Tất nhiên, thảm nhất vẫn là tam pháo. Đám côn trùng quái đàn này cũng rất biết kén cá chọn canh. Có vẻ bọn chúng rất thích kiểu người của tam pháo. Toàn thân cậu ấy dường như không còn chỗ nào lành lặn. Cả người chi chít vết thương to như đồng tiền xu. Trông chẳng khác nào mới mặc một bộ quần áo mới có họa tiết hình đồng xu vậy. Thật sự là thương tích đầy mình. Chúng tôi gấp hết những con bọ còn sót lại ở vết thương, nặn hết máu mủ ra ngoài. Lúc đầu, tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau đó, cơn đau từ từ biến mất. Chỗ bị thương giống như được tiêm thuốc tê, không còn cảm giác gì nữa. Dần dần tôi cảm thấy chân tay đều tê liệt, ngay đến đứng dậy cũng vô cùng khó khăn. Tôi lo mình đã bị trúng độc, nhưng phòng sư già nói không cần lo lắng quá. Những con côn trùng cắn chúng tôi đều chỉ mới nở ra khỏi trứng, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, độc tính rất thấp. Một lượng nhỏ chất độc sẽ khiến chúng tôi bị tê liệt tạm thời, nghỉ ngơi một lúc sẽ từ từ khôi phục. Tam pháo bị cắn nghiêm trọng nhất, vừa nghe đến đây đã lo lắng than trách. Toàn thân cậu ta đều bị cắn, không còn bao nhiêu thịt nữa rồi. Sau đó lại lo mình bị trúng độc quá nặng, sẽ chuyển thành bệnh bại liệt, khiến chúng tôi giờ khóc giờ cười. Phòng sư già nói, hóa ra những ngôi sao trang trí trên mặt đỉnh động kia là trứng của loài côn trùng này. Cũng may bọn chúng mới nở nên chưa có sức tấn công mạnh. Nếu không thì cái chết của chúng ta sẽ giống như những cái xác trước đó. Tôi vẫn còn lo lắng trong lòng, nói, tại sao đám côn trùng này lại có thể phát sáng? Trên thực tế, loài rết phát sáng không phải chưa từng nghe nói đến, nhưng có điều đó đều là trong những câu chuyện truyền kỳ. Trong truyền thuyết cổ xưa, có một loài rết biết bay, phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, có thể chui vào trong não và hút hết tủy. Nó là khắc tinh của các loài xà yêu. Phong sư già nói, loài côn trùng sống trong môi trường tăm tối này phải tiến hóa để thích nghi với môi trường. Giống như ở dưới biển sâu, cũng có những loài cá thân dẹt và tự phát sáng. Nếu không nhờ có ánh sáng mạnh mẽ và sức nóng cực lớn của pháo sáng khiến bọn chúng thoát khỏi kén, thì không biết những con vật này sẽ tiếp tục sống như vậy thêm bao nhiêu năm nữa. Điểm này thì dễ hiểu rồi, nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là đám côn trùng này làm sao lại có thể tìm đúng vị trí thích hợp trên bản đồ tinh tượng khổng lồ kia để đẻ trứng, từ đó tạo nên một bức tranh thất túc thanh long tuyệt đẹp. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi đã có manh mối. Thời xưa, ở khu vực này rất phát triển cổ thuật, người dân Nam Lăng nhất định có phương pháp khống chế loại côn trùng này. Đừng nói là đẻ trứng, có khi mang cái đống này đi đánh giặc cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, người Nam Lăng để kén của loài côn trùng này trên tấm bản đồ tinh tượng trên mặt đỉnh động, cũng có thể là dùng để bảo vệ. Không lâu sau, Ưng Qua đã đuổi theo kịp dấu đèn pin của chúng tôi. Vừa đến nơi, anh ta đã ngã gục. Xem ra, sau khi bắn phát pháo sáng, giúp chúng tôi tranh thủ thời gian chạy trốn, Ưng Qua cũng đã bị đám côn trùng kia cắn xé khá nhiều. Anh ta liêu siêu đứng dậy, lột bỏ chiếc áo trên người, để lộ ra bộ ngực ngăm đen săn chắc. Tôi vừa nhìn thấy đã buồn nôn. Toàn bộ phần ngực và bụng của anh ta đều bị đám rết kỳ lạ kia bu lấy. Có khoảng mười mấy con, bọn chúng đã chui cả người vào trong da thịt của Ưng Qua. Nửa người còn lại lộ ra bên ngoài thì đang không ngừng lắc lư uốn éo. Ưng Qua không đợi chúng tôi kịp thán phục, anh ta nhanh chóng cầm con dao găm trên tay, sau đó hơ lên ngọn đuốc. Sau đó, một tay giữ lấy nửa thân bên ngoài của con rết, một tay cầm dao găm đâm vào miệng vết thương, rạch một đường chữ thập, rồi lại một dao nữa gắp con rết ra. Đám rết này không giống như loài đỉa, không thể lấy tay rút ra được, cũng không thể dùng dao găm để làm bỏng nó. Nếu dùng tay thì rất dễ bị đứt đoạn, phần còn lại của chúng sẽ tiếp tục đâm sâu vào trong cơ thể người. Còn nếu dùng dao găm hờ nóng, sẽ càng kích thích nó, khiến nó chui sâu vào trong. Cách duy nhất là dùng dao găm mở rộng miệng vết thương rồi mới gắp nó ra. Cách làm này sẽ khiến người ta đau thấu tim gan. Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Ưng Qua cắn chặt hàm răng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán. Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề nghe thấy anh ta kêu than một tiếng nào. Ưng Qua xử lý xong vết thương, liền lấy băng gạc ra, băng sơ cứu của chúng tôi lúc trước bị ngấm nước. Chỗ băng còn khô đã bị chúng tôi dùng gần hết, chẳng còn lại bao nhiêu. Quan trọng là chúng tôi không nghĩ Ưng Qua lại bị thương nghiêm trọng như vậy, trên bụng có đến mười mấy cái lỗ. Ưng Qua lấy phần băng gạc còn thừa, quấn mấy vòng lên phần vết thương nặng, rồi nói với chúng tôi. Còn bà nó chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, mưa bom bão đạn còn không giết được tôi. Mấy con côn trùng này đã là cái gì? Xong xuôi, anh ta nhanh chóng mặc lại áo, rồi cố định lại phần cặp quần bị lỏng. Tôi thấy tuy Ưng Qua bị thương nghiêm trọng, nhưng lại không có gì đáng ngại. Cuối cùng cũng không còn phải thấp thỏm lo lắng nữa. Thành thật mà nói, trong một hoàn cảnh như thế này, nếu có ai đó bên cạnh gặp chuyện bất chắc, thực sự là một cú sốc tâm lý rất lớn. Tôi tuyệt đối không mong muốn chuyện đó xảy ra. Tôi nhìn về hướng mà chúng tôi đã bị tấn công trước đó, và chỉ có một vài chấm đỏ đang bay lượn lập lờ và một số ít nằm rải rác trên đỉnh động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bản đồ tinh tượng trên đỉnh động cũng có thể coi là một dấu tích thần kỳ. Khi thấy bức tranh thất túc thanh long tuyệt đẹp biến mất, tôi thậm chí còn có một cảm giác mất mát khó nói thành lời. Tôi hỏi phong sư gia ở bên cạnh, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục thể lực? Lúc này tay chân chúng tôi đều tê cứng, đi đứng liêu siêu như say rượu. Tuy nhiên, ở lại nơi này vẫn khiến tôi cảm thấy không an toàn. Nếu như lại bị tấn công, chúng tôi chỉ có thể ngồi im chịu chết. Phòng sư già nói, không biết, nhưng tôi có thể khẳng định, chúng ta không thể ở lại nơi này quá lâu. Những lời cậu chủ Long nói trước đó không sai. đầu của thanh long và hướng đi của đội hình tượng đá là giống nhau. Chúng ta vẫn phải đi theo những bức tượng này thôi. Ông ta vừa nói, vừa lo lắng nhìn về phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể nhận ra ông ta có điều bận tâm, hình như đang lo sợ điều gì đó. Tôi hỏi ông ta có chuyện gì, thì Phong Sơ Gia chỉ lắc đầu, đứng dậy quan sát phía trước. Rút kinh nghiệm từ lần vừa rồi, chúng tôi đương nhiên không dám dùng pháo sáng, thậm chí là pháo nguội cũng không dám dùng, và chỉ dám dùng đèn pin để soi đường phía trước. Trước mặt chúng tôi là một đống hỗn độn. Những bức tượng đá đổ ngổn ngang, kéo dài khá xa. Kỳ lạ nhất là ở đây lại có dấu vết của lửa đốt rất rõ ràng. Nhiều bức tượng có đầu một nơi, thân một nẻo, giống như bị một cơn lốc xoáy tàn phá. Tôi đang ngạc nhiên bởi cảnh tượng khác lạ của những bức tượng đá, thì đột nhiên đèn pin soi được một vật thể khổng lồ màu đen. Vật thể này có hình dáng kỳ lạ, xung quanh nó là những bức tượng đá trắng xám, khiến nó càng thêm nổi bật và bắt mắt. Nhưng hình dạng kỳ lạ như thế này không thích hợp khi đặt ở đây. Cậu chủ Long nhìn chằm chằm vật đó một lúc, rồi đột nhiên nói, thật kỳ lạ, sao vật này lại ở đây? Làm sao nó vào đến đây được? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu chủ Long, sau đó anh ấy nói tiếp, đây hình như là long hồn. Long hồn ư? Tôi nghe thấy vậy thì khá ngạc nhiên, bởi lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm long hồn là được nghe từ miệng của A Đông. Đây chính là vật mà Thiên Cơ Doanh đã tìm kiếm và dâng lên cho Nam Lăng Vương. Không ngờ vật này lại dễ dàng xuất hiện ở đây, khiến tôi không khỏi kinh ngạc, thậm chí nhất thời chưa thể tin được, cũng không hiểu tại sao cậu chủ Long lại có thể kết luận chính là thứ đó. Tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Từ đầu đến cuối, chỉ thấy nó là một cái bóng đen xì, chỉ là kích thước khá to lớn, ít nhất là so với kích thước của con người. Đây tuyệt đối có thể coi là một con quái vật khổng lồ. Chúng tôi cẩn thận bước về phía trước, lại gần vật thể kia. Nhưng khi chúng tôi đến gần, nó đã lập tức hiện nguyên hình. Quả thực khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt. Cái thứ này hóa ra là một chiếc máy bay. Có nhầm lẫn gì chăng? Đây chính là long hồn sao? Tôi ngạc nhiên nhìn sang cậu chủ Long. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây, lại cho tôi một thứ cảm giác không giống ai. Ưng Quả dùng tay lau sạch bụi bám trên cánh, để lộ biểu tượng lá cờ mặt trời. Anh ta lập tức nói một cách chắc nịch. Đây là đồ từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, là một chiếc máy bay trinh sát của Nhật Bản. Cậu chủ Long nói, không sai, đây chính là máy bay trinh sát long hồn của Nhật Bản. Thân máy nhỏ nhẹ, rất thích hợp để bay vào các thung lũng chật hẹp. Nhưng, cậu chủ Long vừa nói vừa quan sát xung quanh, hiển nhiên anh ấy đang cảm thấy khó hiểu. Khi một nơi bị phong kín như thế này, thì máy bay trinh sát long hồn kia bay vào từ đâu? Lúc này tôi thậm chí còn hoang mang hơn cậu chủ Long. Cái gọi là long hồn mà Thiên Cơ Doanh dâng lên vua vào thời vạn lịch lại là một chiếc máy bay trinh sát của Nhật Bản sao? Chuyện này làm sao có thể? Điều này cũng giống như việc người thời xưa vô tình đào được một chiếc iPhone 4 ở tầng viễn cổ khi đang khai thác mỏ vậy. Thế này thì cũng thật hoang đường. Trên thực tế, sự xuất hiện của máy bay Nhật Bản ở đây không hẳn là vô lý. Trước đây trong đoạn video được lưu trữ trong phòng họp trên tầng cao nhất của công quán số 7, tôi cũng từng nhìn thấy đoàn máy bay ném bom Nhật Bản. Điểm quan trọng ở đây là chiếc máy bay này có cái tên thật kỳ lạ. Nghĩ đến năm đó, trong một thung lũng không đáy, Thiên Cơ Doanh phát hiện một đàn rết có kích thước khổng lồ. Sau đó lại đột nhiên phát hiện một quái vật bằng sắt thép này bay ra ngoài, làm sao mà họ có thể không thấy bàng hoàng và khiếp sợ. Có lẽ những điều trước đó A Đồng truyền thụ cho tôi, cậu chủ Long và những người khác còn chưa biết, nên bọn họ lúc này rất hoang mang, không giống như tôi. Tam Pháo nói, tại sao loại máy bay trinh sát này lại có tên như thế? Rồng là một biểu tượng của dân tộc Trung Hoa chúng ta, tại sao Nhật Bản lại dùng để đặt tên cho máy bay chiến đấu của bọn họ? Đây đúng là không tôn trọng chúng ta mà. Ưng Qua mỉm cười nói, cậu ấy đừng quá tức giận. Đám người Nhật làm việc rất kỳ lạ. Nguyên việc cử một chiếc máy bay trinh sát đến đây đã là một chuyện vô cùng kỳ lạ rồi. Còn việc đặt tên kiểu kỳ quái như vậy thì lại càng nhiều. Tam Pháo tiếp tục nói. Ấy, không đúng, hình như tôi nhớ ra cái gì đó rồi. Nhắc đến đám người Nhật, hình như tôi từng tiếp xúc rồi. Mẹ kiếp, hình như là chuyện của mấy năm trước. Ưng Quả nói. Chuyện của mấy năm trước, tên nhóc nhà cậu tiếp xúc hồi tham gia kháng Nhật hay sao? Đừng có vớ vẩn anh to con, tôi đây nói nghiêm chỉnh đấy. Tam Pháo nói, rồi nhìn qua phía tôi. Lão Thẩm, cậu còn nhớ mấy năm trước, khi chúng ta còn ở công quán số 7, cấp trên của tôi có cuộc làm ăn với người Nhật, hình như là hạng mục công cộng gì đó, trao đổi qua lại với nhau không ít tư liệu đấy. Tôi nghe vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nói thật, chuyện này tôi còn không biết, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên khi Tam Pháo có biết chút thông tin. Anh chàng này rất được mọi người yêu thích, lại thêm bối cảnh gia đình không tệ, quan hệ với cấp trên cũng khá ổn. Công quán số 7 cũng không chỉ một lần hợp tác với công ty nước ngoài. Nếu đã có thể hợp tác với công ty của cậu chủ Long, thì tất nhiên cũng có thể hợp tác với các công ty Nhật Bản. Ngay lập tức, tôi không thể không nghĩ ngay đến những video mà tôi đã xem trong tòa nhà văn phòng của công quán số 7. Bây giờ, không khó để đoán được nguồn gốc của những cuộn băng đó. Có lẽ nó được cung cấp bởi một công ty Nhật Bản. Ở đây xuất hiện hành tung của người Nhật cũng không phải ngẫu nhiên. Hiện tại cũng có một nhóm người khác đang cạnh tranh với nhóm của cậu chủ Long. Rất có thể nhóm người này chính là của công ty Nhật Bản đó, cũng chính là công ty của Thắng Nam. Chuyện này tuy có hơi kỳ lạ, nhưng rồi lại cảm thấy xuất hiện một chiếc máy bay ở đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ít nhất có thể cho biết nơi này còn có một cánh cửa rất lớn. Có điều, đến đây thì lại có vấn đề khác. Nếu như đây không phải là cung điện dưới lòng đất của Vương Lăng, thì nhất định sẽ bị phong kín. Làm sao có lối nào đủ rộng để một chiếc máy bay có thể bay vào được? Hơn nữa, dù cho có cửa vào, thì đây là ở bên trong núi. Làm sao máy bay trinh sát Long Hồn có thể bay được vào đây? Người Nhật cũng khá chú trọng đến việc đặt tên cho một vật hay một hành động gì đó. Ví dụ như trong một bức điện của Nhật Bản ở Chiến tranh Thế giới thứ hai, thường có những cái tên liên quan đến thời tiết như phía đông mờ gió, phía bắc khô giáo. Đây thực chất là một loại ám hiệu, dùng phương hướng để đại diện cho các quốc gia, dùng thời tiết để thể hiện quan hệ với quốc gia đó. Phía đông mờ gió là chỉ quan hệ với nước Mỹ đang căng thẳng. Phía bắc khô giáo có nghĩa là quan hệ với Liên Xô đang bình ổn. Những từ này nhiều không kể xiết. Trong hệ thống máy bay chiến đấu ở Chiến tranh Thế giới thứ hai của Nhật Bản, không có máy bay nào tên Long Hồn. Tuy nhiên, ở thời kỳ sau cuộc chiến, Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều kế hoạch tuyệt mật ngoài sức tưởng tượng ở các nước Đông Á, Đông Nam Á và thậm chí ngay trên chính đất nước của mình. Rất nhiều kế hoạch hành động tuyệt mật đã không được vạch trần cho đến tận khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Tôi không biết liệu những chiếc máy bay chiến đấu trước mặt tôi có liên quan đến những chuyện này hay không, bởi ngoài nguyên nhân ra, thật sự khó giải thích tại sao lại có máy bay trinh sát của Nhật Bản ở đây. Phần đầu của chiếc máy bay trinh sát này bị hư hỏng nặng. Trong cabin có dấu hiệu cháy rõ ràng. Tấm thép bảo vệ trên ghế phi công giờ đã trở thành than. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, để giảm trọng lượng của máy bay, duy trì sự linh hoạt và khả năng leo trèo, các máy bay chiến đấu Nhật Bản đã thay thế nhiều vật dụng bằng thép không cần thiết trong cabin bằng nguyên liệu gỗ. Chúng tôi không hề phát hiện mảnh hài cốt nào của nhân viên phi hành đoàn, không biết là có phải đã cháy thành tro trước khi máy bay rơi xuống hay đã may mắn thoát nạn. Nhưng trong tình huống thông thường thì khả năng đầu tiên có xác suất cao hơn. Về phương diện quân sự thì Ưng Qua sành sỏi hơn tôi. Tôi định hỏi anh ta máy bay chiến đấu này có những khả năng gì, thì đột nhiên trên cánh máy bay có một dòng chữ khiến tôi chú ý. Đây là một dòng chữ cái bằng tiếng Anh, AIIH. Máy bay chiến đấu Nhật Bản có số hiệu bằng tiếng Anh là chuyện rất phổ biến. Ở Nhật Bản, có một bộ mã tiếng Anh cụ thể được dùng để đánh số hiệu các máy bay chiến đấu của quân Nhật, chủ yếu để thể hiện loại máy bay, kiểu máy bay và nhà sản xuất của những chiếc máy bay chiến đấu này. Ví dụ, Không chiến 21, loại A5M2, thì A đại diện cho một máy bay tấn công dựa trên tàu sân bay, 5 đại diện cho số hình dạng, M là chữ viết tắt của Mitsubishi, có nghĩa là Mitsubishi sản xuất, 2 có nghĩa là nguyên mẫu thứ hai được hoàn thiện. Nhưng ký hiệu AIIH mà tôi đang nhìn thấy lúc này có vẻ hơi khác lạ, bởi nó không được khắc thẳng lên cánh máy bay mà được viết bằng bút sơn màu đỏ, giống như là viết tắt của nhiều từ tiếng Anh. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những ký tự AIIH này. Mặt sau của bức ảnh tập thể của những người lính trong bức ảnh cũng có một dòng chữ nhỏ AIIH giống hệt thế này. Mặc dù tiếng Anh của tôi rất kém, nhưng tôi cũng cho rằng nó chắc chắn là một loại ký hiệu chứ không phải là một từ tiếng Anh. Tôi nghi ngờ rằng đây là một ký hiệu thể hiện cho một hành động nào đó của người Nhật và thậm chí có một mối liên hệ chặt chẽ nào đó với Long Hồn. Lúc này, cậu chủ Long không chú ý vào chiếc máy bay. Anh ấy đang chăm chú quan sát xung quanh, hình như đang tính toán điều gì. Ngay sau đó, anh ta khẳng định, chiếc máy bay này nhất định có cùng hướng đi với chúng ta. Sau khi vào đây, cố gắng hạ cánh khẩn cấp, nên mới bị rơi. Ưng Qua lập tức khẳng định, nói, đúng vậy, chỗ này mặc dù rất lớn, nhưng có không ít chướng ngại vật. Nói tóm lại là không gian vẫn không đủ. Ngoại trừ trực thăng, không loại máy bay nào có thể bay được quá lâu ở trong này. Với tốc độ của máy bay trinh sát lúc đó, nếu lái vào tận đây mà không va chạm gì, cũng coi như tốt rồi. Tam Pháo nói, ý anh là phía trước vẫn còn một ngọn núi chặn lại á? Vậy thì còn tìm lối ra làm gì nữa? Khốn nạn, rõ ràng là đường cụt mà. Tôi thấy điều cậu ấy nói cũng chưa chắc đúng. Ví dụ như một con hẻm nhỏ, đối với ô tô thì là ngõ cụt, nhưng đối với người đi bộ thì lại không phải. Còn đường phía trước, đối với máy bay là đường cụt, nhưng đối với con người thì lại chưa chắc. Dù sao đi nữa, chúng tôi không thể tìm thấy lối mà máy bay trinh sát bay vào. Tiếp tục đi về phía trước có thể sẽ rất kịch tính, hoặc là ngoan ngoãn trở về theo đường cũ. Tuy nhiên, việc quay lại theo con đường ban đầu thì lợi bất cập hại. Tôi nghĩ ở đây không ai chịu làm. Phòng sư già đột nhiên nói, không đúng, không đúng. Vừa rồi, khi bắn hai quả pháo sáng, tôi đều nhìn xung quanh. Thực ra, phương hướng mà chúng ta đi là hai bên trái phải thì hẹp, nhưng phía trước và sau thì không giới hạn, giống như một thông đạo khổng lồ. Thông qua pháo sáng, tôi chỉ có thể nhìn thấy phía trước là một khoảng không rộng lớn, nhưng khoảng cách có thể còn rất dài. Tôi thật sự không để ý đến điều này, nhưng theo lẽ thường, tôi lại có chút hoài nghi, nói, không thể nào là một cái thông đạo được. Xây dựng một thông đạo lớn như thế này cần tốn bao nhiêu thời gian? Nam Lăng không phải Đại Đường, Đại Hán, e là không có tiềm lực mạnh như vậy. Phòng sư gia không phản bác, dường như cảm thấy những gì tôi nói cũng khá hợp lý. Nhưng đúng như lời ông ta nói, ánh sáng của quả pháo chưa cho thấy được khoảng không phía trước. Không gian này rất giống với một thông đạo khổng lồ. Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy rợn tóc gáy. Một thông đạo lớn thế này chỉ để phục vụ cho quốc vương của một quốc gia nhỏ bé ở biên giới phía nam như thế này sao? Tại sao khí thế thể hiện ở đây luôn khiến người ta cảm thấy nó nằm ngoài tầm kiểm soát của một quốc gia nhỏ bé như Nam Lăng vậy? Tôi dùng đèn pin soi về phía trước. Đèn pin này là trang bị của những người đã chết. Hiện tại, tất cả đèn pin của chúng tôi đều có sức xuyên thấu và cường độ ánh sáng mạnh nhất. Hiệu quả chiếu sáng có thể đạt đến khoảng cách 1.500 mét. Cho dù vậy, tôi vẫn không thể nhìn được phía trước có chướng ngại vật gì. Xem ra, rất có khả năng giống như phong sư già đã nói, đây thực sự là một thông đạo khổng lồ và vẫn còn rất xa để đi đến cuối. Toàn bộ tượng đá phía trước đều đã đổ ngổn ngang, kéo dài đến cả 100 mét. Có thể thấy khi đó máy bay hạ cánh rất đột ngột, phi công không thể điều khiển được nên mới gây ra va chạm lớn như thế. Tuy nhiên, khi nhìn lại tình cảnh trước mặt, tôi lại thấy có gì đó không ổn. Sau đó, tôi thấy sắc mặt Ưng Qua thay đổi, rõ ràng anh ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Không đúng, tại sao lại như vậy? Ưng Qua giật lấy đèn pin trên tay tôi, quét về phía trước một vòng, rồi quay sang nói với cậu chủ Long. Cậu chủ, chúng ta phán đoán sai rồi. Hướng mà chiếc máy bay này đi vào hoàn toàn ngược lại với hướng đi của chúng ta. Nó bay vào từ hướng đối diện. Tập 13 đến đây là kết thúc. Làm sao chiếc máy bay Long Hồn lại vào tận sâu bên trong thông đạo lăng mộ được? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe tập tiếp theo nhé.